Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả, Tam Quan Do Tải, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 387, phi pháp tụ hội. Ở ăn bài tốt sửa chữa Tiêu Giao khách sạn chờ chuyện. Lại căn dặn Tiêu Kim diễn không cần lầm rồi thời gian sau. Ngày thứ hai Lý Khuynh Thành liền rời đi rồi Tô Châu. Hôn kỳ sắp gần. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, mặc dù bao kẹo mừng, kéo giấy cắt hoa, trang trí phòng cưới loại này chuyện đều có trong nhà nô bộc tới làm. Nhưng gia tộc bên trong có chút trọng yếu chi chuyện, lại muốn hắn tự thân xuất mã, ngoài ra còn muốn đi một số nhân vật trọng yếu nhà đưa thiếp mời. Đây cũng là Lý Tiểu Hoa ý tứ, theo Lý Khuynh Thành ý nghĩ. Hắn cùng Lý Kim Bình thành thân, là giữa hai người chuyện, ở trong tộc thân thích ở giữa bày trận tiệc cưới là được. Nhưng Lý Tiểu Hoa làm là gia chủ, con trai mình hôn lễ, đây chính là năm nay trong tộc trừ rồi tế tổ đại điển trung ngoại hàng đầu việc lớn. Càng huống chi, hắn còn muốn lấy Lý Khuynh Thành tương lai có thể tiếp ban, cho nên mời các lộ người ngựa, bởi vì tế tổ đại điển. Còn có rất nhiều người cũng không rời đi. Như thế vừa đến, lại tổ chức một trận việc trọng đại. Cũng là đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Tiệc cưới nha, cầu là náo nhiệt. Cho nên Lý Khuynh Thành đành phải đi theo ý của cha. Dù sao, cưới Lý Kim Bình cái này chuyện. Ở trong tộc từng gây nên không nhỏ tranh luận. Nhưng Lý Khuynh Thành mới đưa cả gia tộc cứu vớt cùng nguy nan ở giữa. Có người lại xách này chuyện, vậy liền là mắt không mở rồi. Về phần võ lâm đại hội, Lý Khuynh Thành cũng không có hứng thú. Bây giờ võ lâm liên minh ở giang hồ bên trong tồn tại cảm quá thấp. Hàng năm trừ rồi giao nhau phí thời điểm sẽ gọi mấy cuống họng bên ngoài. Thời gian còn lại, đều không làm sao bây giờ người chuyện. Đặc biệt là vị này Tả Minh Chủ. Mấy năm này tham ô hội phí bốn phía du sơn ngoạn thủy. Mỗi đến một chỗ, liền tuyên dương cái kia một bộ giang hồ hòa bình. Đình chiến phân tranh lý luận, chân chính rơi xuống thực chỗ chính sách. Một cái cũng không có. Ví dụ như mấy trăm năm qua, võ lâm đại hội cấm chỉ đường môn quy mô lớn tính sát thương vũ khí bảo vũ lê hoa châm. Kết quả ở hắn nhiệm kỳ bên trong. Cho tàn lại cháy, ví dụ như Tây vực thi ma đồ đệ đường đường xuất hiện ở trên giang hồ. Nàng sinh hóa vũ khí, đã từng gây nên các môn phái lớn khủng hoảng. Ở Tả Tư Thản kia một bộ lý luận không có tác dụng về sau. Hắn lại bắt đầu cùng bảo vệ môi trường đòn khiêng lên rồi. Không biết từ nơi nào tìm đến cái vô tri thiếu nữ. Họ Hách, tên mang U, tuyên bố. Tu luyện chân khí phá hư tầng ozone, bốn phía chạy xô, mỗi lần mở miệng câu nói đầu tiên, người dám như thế nào đợi một chút, bị người giang hồ lấy rồi cái biệt hiệu, tốt mang dầu, thiếu nữ. Bên này là võ lâm liên minh hiện trạng, Tiêu Kim diễn năm đó làm minh chủ thời điểm, tuổi trẻ khí thịnh, lại ỉn lấy đăng văn viện thế lực, ở trên giang hồ cũng coi như đã làm nhiều lần thực chuyện. Ví dụ như tham ô đăng văn viện bạc cứu trợ thiên tai chờ. Đương nhiên cũng đã làm nhiều lần hoang đường chuyện. Nhưng nói tóm lại, muốn so Tả Tư Thản mạnh hơn như vậy một chút xíu. Đương nhiên rồi, Tả Tư Thản trong miệng là tuyệt sẽ không thừa nhận. Mới minh chủ tiền nhiệm, như thế nào nhanh chóng cây lập uy tín. Vậy liền là toàn diện phủ định tiền nhiệm. Bất luận đúng sai, một mực bác bỏ. Sai quyết định, muốn kiên định không thay đổi bác bỏ, cũng khuếch đại chỗ xấu. Quyết định chính xác, cũng muốn nước ấm nấu con ếch. Chỉ có như thế, mới có thể một lần nữa lôi kéo cùng tụ tập mới khăng khăng một mực người. Về phần người trình độ cùng năng lực, ai quan tâm, chỉ cần không ai uy hiếp được Tả Minh chủ địa vị liền có thể lấy. Những cái kia không nghe lời môn phái. Trực tiếp đuổi ra ngoài, dù sao còn có rất nhiều người đứng xếp hàng nghĩ muốn lăn lộn tiến đến. Mà bốn thế gia lớn, tám môn phái lớn, càng sẽ không đem bọn hắn đặt ở trong mắt. Dù sao võ lâm liên minh chỉ là bọn hắn tranh đoạt lợi ích một cái công cụ, như cái bô giống nhau, dùng thời điểm, gọi tới nói vài lời, dùng qua về sau, vứt bỏ chi như tệ giày. Tả minh chủ cũng có tự biết chi rõ ràng, đối lên liều mạng nịnh nọt nhất lưu môn phái, chèn ép nhị lưu môn phái, lôi kéo tam lưu môn phái, ở giang hồ các thế lực lớn ở giữa đánh cờ. Cho nên, mấy năm qua này, tả minh chủ lấy một cái chi huyền cảnh tu vi, thống lĩnh võ lâm liên minh nhiều năm mà không có xuống đài. Cùng nó chọn lựa phương châm chính sách cùng một nhịp thở, mà trêu chọc Đông Phương Noãn Noãn, là tả minh chủ cái đời này làm cuối cùng hối hận quyết định. Một số năm qua, giang hồ bên trên mặc dù nhạt hóa chính tà đối lập, nhưng quang minh thần giáo có ma giáo truyền thừa, hành sự làm theo ý mình, lại bảo trì một loại đối lập thần bí trạng thái, đồng thời còn không thế nào làm công ích cùng tuyên truyền. Tiếng tăm cũng không quá tốt, cho nên làm Đông Phương Noãn Noãn đề nghị tài trợ võ lâm liên minh thời điểm, hắn còn do dự rồi một chút, nhưng mà làm Đông Phương Noãn Noãn cho hắn hạ độc về sau, hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Tiêu Kim Diễn giúp rồi nửa ngày vội, lại thừa cơ đi lúc đầu trấn nhỏ, tìm rồi mấy cái bằng hữu tự ôn chuyện. Đến rồi ngày thứ ba sáng sớm, hắn cùng Bảo Lộ liền bị Phạm Vô Thường quát lên, bắt đầu bận bịu tứ phía, kéo Hoành Phi, làm bảng ghi chép tạm thời. Phạm Vô Thường cố ý mặc vào một thân mới tinh tơ lụa, sáng sớm liền đứng ở cửa ra vào, nghênh đón đến đây tham gia võ lâm đại hội giang hồ hào kiệt. Mặt trời lên cao, vẫn không có người đến. Phạm Vô Thường có chút luống cuống thần, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ mình nhớ lầm thời gian. Phái người đi Thiên Hương lâu hỏi thăm võ lâm người trong liên minh, liên tục xác nhận mới yên lòng. Tới gần giữa trưa, tả minh chủ đến. Tả Tư Thản mang theo 5-6 cái võ lâm liên minh quản lý, còn có một tên 16-17 tuổi thiếu nữ, bước vào Tiêu Giao khách sạn. Phạm Vô Thường tiến lên chắp tay, nói: "Tả minh chủ lỵ gần Tiêu Giao khách sạn, thật là khiến tiểu điếm vẻ vang cho kẻ hèn này a." Tả Tư Thản chưa từng nghe qua cái này khách sạn, luôn cảm thấy không thế nào nhập lưu. Nhưng nhìn thấy Phạm Vô Thường đầy mặt mong đợi bộ dáng, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên địa phương nhỏ người không có thấy qua việc đời. Ngẩng lên đầu, ừ, rồi một tiếng, người sống trước mặt, được bưng lấy giá đỡ. Đặc biệt là đường đường võ lâm minh chủ, được có võ lâm minh chủ khí phách, thân phận của mình tôn quý, có thể nói ít liền thiếu đi nói. Cũng không thể liền cái tiệm nát lão bản, chính mình cũng muốn vẻ mặt ôn hòa a. Tả Tư Thản bốn phía dò xét khách sạn, mặc dù không lớn, nhưng tốt xấu thu thập sạch sẽ. Hỏi, người tất cả đến đông đủ chưa? Phạm Vô Thường nói, tính lên ngài 6 vị, đến rồi mười mấy cái người rồi. Vậy liền lại đợi một chút, sắc mặt hắn cũng không dễ nhìn. Tô Châu Thành mặc dù không có nhất lưu môn phái, tính lên giang nam một vùng, cũng có 30-40 cỗ thế lực. Võ lâm minh chủ, hiệu lệnh giang hồ, minh chủ khiến một gia, coi như trưởng môn không đến, cũng phải phái mấy cái phó trưởng môn, trưởng lão đến cho chút thể diện a. Tả Tư Thản hỏi thuộc hạ, ngươi làm sao thông báo? Kia thuộc hạ liền nói, minh chủ, chúng ta những ngày này ra roi thúc ngựa, minh chủ khiến xác thực phát ra ngoài rồi, mà lại đều cầm tới biên nhận rồi. Như giữa trưa trước đó, người đến không kịp, duy ngươi là hỏi. Kia người thấy thế, liền nói, ta lại đi thúc thúc, có lẽ trên đường chặn lại. Dứt lời, nhanh như chớp đi ra ngoài, trực tiếp hướng thành Đông Lao công thị trường chạy đi. Tả Tư Thản chắp hai tay sau lưng, đi đến một cái bàn bát tiên trước, chọn lấy cái ghế, đặt mông ngồi xuống. Hai ngày trước Bảo Lộ cùng Tiêu Kim Diễn đánh nhau lúc, không cẩn thận hư hại mấy cái ghế. Phạm Vô Thường vì tiết kiệm tiền, chịu đựng liều rồi một chút, cũng không có tu tốt. Lúc đầu võ lâm đại hội ở lầu 2, không nghĩ tới, Tả Tư Thản lại chính ngồi ở bên trên. Tả Tư Thản ngồi ở trên đất, sắc mặt âm trầm, Phạm Vô Thường liền nói, không hổ là võ lâm minh chủ, đi lại ngồi nằm đều có thần công hộ thể, nhẹ nhàng một chút, liền đem ta này trăm năm thuyền đắm gỗ ghế ngồi hỏng rồi. Bội phục, này một hồi mông ngựa, để Tả Tư Thản trong lòng 10 phần thoải mái, lúc trước bộ khoái ném sau ót, Phạm Vô Thường lại chuyển đến một cái ghế, chính mình trước thử rồi một chút không có vấn đề, mới nói, minh chủ mời ngồi, lại đối hậu chủ gọi nói, còn không dâng trà. Tiêu Kim Diễn bưng lấy trà nước, đi đến đại sảnh bên trong, đứng ở Tả Tư Thản sau lưng, nói, minh chủ mời dùng trà. Mọi người tại đây đều là võ lâm người trong liên minh. Nhưng Tiêu Kim Diễn làm võ lâm minh chủ đã là 7-8 năm trước chuyện rồi. Minh trong lão nhân sớm đã thoái ẩn, bị chèn ép, cũng không nhận ra Tiêu Kim Diễn. Tả Tư Thản cũng không ngẩng đầu lên, nâng chung trà lên, uống một hớp, phốc phun tới, đây là trà, vẫn là muối. Phạm lão bản, các người cửa hàng làm việc cứ như vậy không dụng tâm sao? Tiêu Kim Diễn cười nói, đây là thượng đẳng muối biển, đi qua 8 đạo trình tự làm việc bào chế mà thành trà muối. Chúng ta tiểu nhị nửa đêm đi Hàn Sơn chùa gánh giếng nước. Minh chủ làm sao có thể nói chúng ta không dụng tâm? Tả Tư Thản cau mày, vậy còn không giống nhau là muối. Cùng đi thiếu nữ nói, minh chủ, theo ta thấy, hắn chính là cố ý. Tiểu tử này miệng lưỡi trơn tru cười đùa tí tửng, dáng dấp rất không vòng bảo đảm, nếu không làm lấy trừng trị, sợ là rơi chúng ta võ lâm liên minh uy danh. Tiêu Kim Diễn nhìn rồi nàng một chút, Tả minh chủ còn chưa mở miệng, ngươi liền thay minh chủ làm quyết định, chẳng lẽ không sợ rơi rồi Tả minh chủ uy danh sao? Ngươi dám dùng loại này khẩu khí cùng bản cô nương nói chuyện? Cô nương xưng hô như thế nào? Hắc Đái U, thiếu nữ nói, ngươi một cái tiểu nhị, chắc hẳn chưa từng nghe qua. Tả Tư Thản nói, tiểu hách a, bớt tranh cãi, một hồi mà cho ngươi cơ hội nói chuyện. Lại đối Tiêu Kim Diễn nói, còn không cho cô nương nhận lỗi. Tiêu Kim Diễn cười nói, không bằng ta cho Tả minh chủ nhận lỗi. Tả Tư Thản nghe lấy âm thanh quen tai, quay đầu, thấy là Tiêu Kim Diễn, đột nhiên giật mình, ngạc nhiên nói, tại sao là ngươi? Tiêu Kim Diễn khoát khoát tay, này không bị người kéo tới làm tráng đinh à? Tiêu Kim Diễn mặc dù không quen nhìn Tả Tư Thản này, loại cố làm ra vẻ diễn xuất, nhưng đối với hắn cũng không có ác cảm gì. Dù sao cái này võ lâm minh chủ là chính mình không muốn làm. Hắn bất quá là thừa cơ bắt lấy rồi cơ hội mà thôi. Tiêu Kim Diễn thanh danh, bây giờ ở trên giang hồ cũng không tốt. Đặc biệt là ở Ẩn Dương Thành cùng giang hồ đồng đạo trở mặt. Giết rồi một số giang hồ đồng đạo, xem như ngang nhiên cùng các môn phái lớn là địch. Vì thế, rất nhiều môn phái còn phát hàm đến nghi vấn. Vì sao võ lâm liên minh không đem hắn đặt vào sổ đen? Còn có người đề nghị võ lâm liên minh phát động minh chủ lệnh, đuổi giết Tiêu Kim Diễn. Nhưng Tả Tư Thản sợ đắc tội rồi đăng văn viện, một mực giả câm vờ điếc. Chờ Lý Thuần Thiết vừa mất thế, Quang Minh Thần Giáo lại tìm tới cửa, đem thảo phạt hắn chuyện ném sau ót rồi. Hắc Đài U hỏi, minh chủ nhận biết người này? Tả Tư Thản cười khổ nói, hắn là Tiêu Kim Diễn. Hắc Đái U nghe vậy, lông mày dựng thẳng, nguyên lai là một cái giang hồ bại hoại. Hôm nay tổ chức võ lâm đại hội, đang cần một cái cớ, không bằng trước hết giết tiểu tử này đến tế trời. Tiêu Kim Diễn thấy thiếu nữ vô lý như thế, nói, Hắc Đái U, thiếu nữ nói, vì sao không dám? Tả Tư Thản nghĩ rồi nghĩ chính mình trúng độc, khoát tay áo, là Đông Phương Thành Nữ mời ngươi tới a. Được rồi, ta không so đo với ngươi. Phạm lão bản, làm phiền ngươi đi lại phao một bình trà. Không bao lâu, Phạm Vô Thường bưng rồi một bình cao nát, cho Tả Tư Thản rót một chén. Vừa rồi muối biển cửa vào, trong miệng phát khổ, cũng phát giác không ra trà tốt xấu đến. Phạm Vô Thường hỏi, trà còn có thể miệng? Ta trân quý hơn 20 năm trà ngon. Tả Tư Thản sụ lấy mặt, chịu đựng. Lúc này, Đông Phương Noãn Noãn từ ngoài tiệm đi đến, nhìn thấy trong chàng đám người, sầm mặt lại, Tả Minh Chủ, làm sao mới mấy người như vậy? Tả Tư Thản bị Đông Phương Noãn Noãn cầm nắm gắt gao, ngay cả đứng đứng dậy. Thánh nữ bớt giận, người còn tại trên đường, chắc hẳn lập tức sắp đến. Vừa dứt lời, ngoài cửa đến rồi 30-40 người. Những người này quần áo cổ xưa, ăn mặc đều là nông dân, có cầm lấy cái chổi, có chọc lấy mì hoành thánh trọng trách, còn có người bưng lấy hạt rẻ rang đường. Tả Tư Thản nhíu mày, nhìn rồi thuộc hạ một mắt, kia thuộc hạ vội vàng hướng cửa ra vào lui lại rồi mấy bước. Đông Phương Noãn Noãn ra vẻ không vui, đây đều là những người nào? Tả Tư Thản sợ nàng tự trách mình hành sự bất lực, liền nói, cho ta hướng thánh nữ giới thiệu một chút. Hắn chỉ cầm lấy cái chổi đầu chọc nói, vị này là thiếu lâm chùa Tàng Kinh Các Tảo Địa Tăng, vị này bán mì hoành thánh, là hành sơn phái lưu trưởng môn sư đệ Hà Tam Thất. Tả Tư Thản cười ha ha một tiếng, vị này thì là bán hạt rẻ rang đường Hùng Mỗ Mỗ. Hắn cầm lấy một cái hạt rẻ, lột ra để vào trong miệng. Hùng Mỗ Mỗ, hôm nay hạt rẻ rang đường không có phóng độc a? Kia bà lão nói, bà mẹ ngươi chứ gấu à, ngươi nhà hạt rẻ rang đường mới phóng độc đâu. Nếu không phải xem ở tiểu tử kia mua rồi ta 30 cân hạt rẻ phần trên, ta mới không tiếc được đến. Tả Tư Thản một mặt xấu hổ, tùy tiện giới thiệu nói, vị này bán rau củ là Bạch Thái Bang bang chủ, vị kia ăn xin ăn mặc là cái bang không túi trưởng lão, đều là giang hồ trong thành danh đã lâu anh hùng, có đúng không? Thánh nữ, ngài lâu không ở giang hồ, lại không biết giang hồ người. Đại ẩn ẩn vào chợ, hắn chỉ rồi chỉ Tiêu Kim Diễn, ngài nhìn, liền tiền nhiệm võ lâm minh chủ đều ở nơi này bưng trà đổ nước, còn có bên cạnh bên hòa thượng kia, vừa nhìn chính là kim cương bất bại chi thân. Không tin ngươi nhìn. Tả Tư Thản đối Bảo Lộ nói, hòa thượng. Bảo Lộ úng thanh nói, làm gì? Tả Tư Thản nói, ta chỗ này có 10 lượng bạc, ngươi đánh ta một quyền, nếu có thể đánh ngã ta, khối này bạc liền là ngươi. Bảo Lộ cào đầu hỏi, có này loại tốt chuyện? Tại hạ võ lâm minh chủ, nói chuyện đương nhiên giữ lời. Hắn trong lòng hạ quyết tâm, như hòa thượng đến đánh, hắn liền giả bộ đối phương nội lực cao cường, sau đó thuận thế té ngã tại mặt đất, tận lực làm ra đau đớn hình dáng, diễn giống một chút, đến lừa dối qua ải. Bảo Lộ đi đến trước người hắn, ta thật đánh rồi. Tả Tư Thản đứng vững, vận lên nội lực, phút chốc giữa, quần áo không gió tự lên, toàn thân phồng lên, hiển nhiên là dùng tới thật bản sự. Trốn ở cửa ra vào kia thuộc hạ, trong lòng tự nhủ hòa thượng này cũng không phải hắn dùng tiền thuê đến. Một hồi mà nhưng đừng mặc giúp. Bảo Lộ đấm ra một quyền, Tả Tư Thản toàn bộ người hướng về sau bay đi, trực tiếp đụng nát môn, ngã ở rồi cửa ra vào bên ngoài. Tả Tư Thản nằm tại mặt đất trên, chỉ cảm thấy ở ngực như bị trọng chùy đánh một chút, toàn thân chân khí hỗn loạn, rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nghĩ muốn đứng lên, nhưng toàn thân không sử dụng ra được sức lực. Đối kia thuộc hạ nói, tới đây đỡ ta một cái. Kia thuộc hạ liền đi qua, đem hắn dìu lên đến, thấp giọng đối Tả Tư Thản nói, minh chủ, ngài diễn thật là giống. Tả Tư Thản hiện tại chỉ muốn đem hắn đánh một trận. Hắn trong lòng thầm mắng, Lý Chính Nghĩa đề cử cái gì tiệm nát, liền cái chạy đường đều có cao như vậy thân thủ. Trở lại khách sạn, Bảo Lộ khẽ vươn tay, cầm bạc đến, Tả Tư Thản thực hiện lời hứa, đem bạc đưa tới, Bảo Lộ được rồi bạc, trong lòng vui vẻ, nói, lại đến một quyền, ta bớt cho ngươi, chỉ lấy 5 lượng, Tả Tư Thản trong lòng tự nhủ lại đến một quyền, không cần ngươi đánh gãy, ta này thân lão xương cốt sợ là muốn gãy xương, liên tục chối từ, hảo hán không cần. Đông Phương Noãn Noãn hài lòng gật gật đầu. Không sai, hòa thượng này quả thật có chút bản sự. Tả minh chủ bị thương không nhẹ a, là thánh nữ làm việc, không dám có nữa điểm lười biếng. Đông Phương Noãn Noãn nói, ngồi xuống nói a. Tả Tư Thản cảm động đến rơi nước mắt, đi đến ghế trước dùng tay thử rồi một chút, xác định ghế không có vấn đề sau, mới ngồi xuống. Hắn nhìn thấy Phạm Vô Thường ở bên cười trộm, quát nói, thất thần làm gì, còn không đổ trà. Phạm Vô Thường liền bưng lấy trà tới đây, rót cho hắn một chén, lại đi tới Đông Phương Noãn Noãn này bên, cho nàng châm trà, cô nương cũng quát một chén a. Đông Phương Noãn Noãn ngay cả đứng dậy, nghiêng người né qua, nói, tạ ơn, đã là giờ ngọ. Mắt thấy 200 người võ lâm đại hội, chỉ đến rồi 30-40 người, Phạm Vô Thường trong lòng bồn chồn, trong miệng thấp giọng lầm bầm, 30-11-3, lúc này, Lý Chính Nghĩa đi đến khách sạn, đi theo phía sau một số người trong giang hồ, Chính Nghĩa đường Lý Chính Nghĩa, dẫn giang nam võ lâm đồng đạo, tới tham gia võ lâm đại hội. Tả Tư Thản không vui nói, làm sao mới đến, trên đường phát sinh rồi chút chuyện, trì hoãn rồi chút thời gian, vừa dứt lời, ngoài cửa đám người nhao nhao báo lên ra môn, giang nam quỷ đầu bang, trước đến đi gặp qua Đông Phương Thánh Nữ, Vô Tích Vô Song môn Lưu Trường Thủy vợ chồng, trước đến đi gặp qua Đông Phương Thánh Nữ, trong lúc nhất thời. Đám người nhao nhao tự báo ra môn. Tả Tư Thản nghĩ thầm, những này môn phái ở trên giang hồ mặc dù hơi có tiếng tăm, có ít người cũng là cao thủ thành danh, nhưng làm được đều là lục lâm chi chuyện. Xem như bằng môn trái nói, một mực bị bài xích ở võ lâm liên minh bên ngoài, thế nào hôm nay ngay ngắn đến rồi. Nghĩ lại, nguyên lai bọn họ đều là hướng về phía Đông Phương Noãn Noãn đến. Phạm Vô Thường tiếp tục nói. 19-23, Tiêu Kim Diễn gặp hắn nói một mình. Cực nói, ngươi đang tính cái gì đâu? Phạm Vô Thường nói, hết thảy 86 người. Thì tính sao? Phạm Vô Thường trầm mặt, nhìn lấy cửa ra vào đến rồi hơn 30 người. Chọc lấy 10 cái ăn tủ đi đến Tiêu Giao khách sạn cửa ra vào. Một người cầm đầu nói, vị nào là Phạm lão bản? Tiêu Kim Diễn chỉ rồi chỉ Phạm Vô Thường. Vị này là, ngài ở Túy Tiên cư định rồi 200 người cơm. Chúng ta từ đêm qua vẫn bận đến bây giờ. Cuối cùng vội vàng cơm điểm mà. Cùng ngài đưa tới rồi. Phạm Vô Thường toàn thân rét run. Run giọng nói. Có thể hay không lui đi 120 phần. Kia người nói, này 3 ngày, Phạm lão bản mỗi ngày đều đi nhìn chằm chằm. Chúng ta Túy Tiên lâu đẩy cái khác sinh ý, chuyên môn đến chuẩn bị ngài thức ăn nơi này. Ngài nói lui liền lui, chúng ta cũng không cách nào cùng ông chủ bàn giao a. Phạm Vô Thường có chút luống cuống, 400 lạng bạc dòng a. Lúc đầu thật lớn một cuộc làm ăn, ai ngờ người tới như thế không đáng tin cậy, thì thào nói, phải làm sao mới ổn đây, phải làm sao mới ổn đây. Tiêu Kim Diễn đều có chút đồng tình hắn rồi. Đông Phương Noãn Noãn nói, không cần lui, lại đợi một chút, lại sau một lúc lâu, chỉ cảm thấy phố dài bên trên bóng người nhốn nháo. Quang Minh Thần Giáo tả hữu hộ pháp Trịnh Ngọc Phi, Nhậm Bằng Cử, trước đến đi gặp qua thánh nữ. Quang Minh Thần Giáo tứ đại trưởng lão trước đến đi gặp qua thánh nữ. Trong lúc nhất thời, tả hữu hộ pháp, tứ đại trưởng lão, 18 tôn giả những này Quang Minh Thần Giáo người, nhào nhào đến Tiêu Giao khách sạn. Năm đó, Vũ Văn Thiên Lộc đoạt quyền, trước kia trong giáo lão nhân, hoặc thoái ẩn, hoặc bị buộc ra sơn môn, còn lại thế lực, bị Vũ Văn Thiên Lộc lấy Bát Đại Tà Vương là chủ lực, hợp nhất đến Nhất Tiếu Đường bên trong. Bây giờ Vũ Văn Thiên Lộc rơi đài, những người này lại nhao nhao rời núi. Ngay tại lúc này, nghe được có người nói, Quang Minh Thần Giáo Bát Đại Tà Vương đi 6, Vô Pháp Vô Thiên Ngô Pháp Thiên, trước đến đi gặp qua thánh nữ. Quang Minh Thần Giáo Bát Đại Tà Vương đi 5, Mặt Người Quỷ Tâm Liễu Đào Hoa, trước đến đi gặp qua thánh nữ. Phút chốc giữa, lại tới 4 người, Bát Đại Tà Vương bên trong, trừ rồi Vũ Văn Thiên Lộc bên ngoài, Huyết Ma Ảnh Tôn Vô Tung bị Tiêu Kim Diễn chém giết, Triệu Vô Cực ở Tây Sở Cảnh Nội mất tích, thừa xuống này 5 người, đến rồi 4 người, Tả Tư Thản trong lòng thầm kêu, thế này sao lại là Võ Lâm Đại Hội, đây rõ ràng là ma giáo phi pháp tụ hội, hôm nay chi chuyện, ngày khác nếu là truyền ra ngoài, đường đường Võ Lâm Minh Chủ cùng ma giáo xen lẫn trong cùng một chỗ. Này Minh Chủ về sau nhưng làm thế nào? Muốn hay không thông chi quan phủ? Nhưng chính mình thân trong kịch độc, mạng nhỏ không bảo đảm a. Lúc này ngoài cửa lại có người nói, Quang Minh Thần Giáo Bát Đại Tà Vương đi 8, Mặt Trắng Thư Sinh Thích Thành Uy trước đến đi gặp qua thánh nữ. Tả Tư Thản trong lòng kinh hô, Thích Thành Uy, Tô Châu Chi Phủ. Đông Phương Noãn Noãn nhàn nhạt nói, Thích Chi Phủ, đám người bên trong, thuộc ngươi gần nhất, đến được lại là trễ nhất, giá đỡ cũng không nhỏ. Thích Thành Uy liền khom người nói, hôm nay thần giáo cùng người trong giang hồ tề tụ Tiêu Giao khách sạn, thuộc hạ không dám lãnh đạm. Trước kia liền phái người phong đường phố, đợi giao phó xong về sau, mới dám tới đây, còn mời thánh nữ thứ tội. Đông Phương Noãn Noãn vẻ mặt hơi chậm, đối đám người nói, đến không sai biệt lắm, ăn cơm trước, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.